cả thế giới đều cho rằng tôi học ngu. Chương 9, 9 giờ 15 TH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Wattpad, MyYou, nếu thua thì sao? Lộc Hành Ngâm hỏi, nếu cậu thua, chịu trách nhiệm cho bữa sáng của tôi trong một tháng. Cố Phóng Vi nói, Trần Viên Viên bật cười. Hoa Khôi, cậu không biết xấu hổ sao? Cậu đánh cược cho người khác, nếu thua còn muốn người ta chịu trách nhiệm hả? Lộc Hành Ngâm cụp mắt xuống. Thực ra cậu có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc. Được, cậu nhẹ nhàng nói. Cố Phóng Vi nheo đôi mắt hoa đào, nhìn cậu từ trên xuống dưới lần nữa. Đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của cậu. Khóe môi cong lên. Không cần, vì bữa sáng tôi phải bán sắc thôi. Ngón tay kia lướt nhẹ qua đầu cậu. Ấm áp ngả ngớn, hời hợt như chuồn chuồn lướt nước. Thẩm Nộ đồng ý điều kiện cá cược. Cậu ta đứng đầu lớp. Cứ xem đi, tuyệt đối không thể. Cố Phóng Vi cười. Vậy tôi liền xem, tôi cược cậu ấy thắng. Trần Viên Viên lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đi tới. Hoa Khôi, cậu vẫn chưa ăn sáng à, cậu thực sự hết tiền à? Cố Phóng Vi tiếp tục ăn bánh mì dừa. Không sao, còn sống tiếp được, đôi khi muốn thay đổi khẩu vị của mình thôi. Khúc Kiều tái mặt vì sốc. Hoa Khôi, cậu đang bán sắc đó hả? Để tôi xem cô gái bất hạnh nào sẽ trở phiếu cơm dài hạn của Hoa Khôi chúng ta. Tôi là loại bám váy gái ăn cơm sao? Cố Phóng Vi đôi mắt hoa đào liếc nhìn. Trong mắt hắn hiện lên một chút ánh nước mang theo vài phần ngả ngớn bạc tình. Vị trí của bạn gái tôi còn đắt hơn cả vé ăn. Trần Viên Viên, tôi không tin. Cố Phóng Vi lấy thẻ học sinh từ trong ngăn kéo ra. Xoay nó giữa ngón trỏ và ngón giữa mảnh khảnh trắng trẻo của mình. Thẻ học sinh 5 tệ. Có nữ sinh ra giá tới 300 tệ. Nếu bán một cái, ở đây còn dư, nhưng phương pháp này sẽ không tồn tại được lâu. Hắn thở dài, vật lấy làm quý, bán quá nhiều sẽ phá vỡ quy luật thị trường. Cũng không tốt cho tâm lý của người mua. Trung học số 7 Thanh mặc mỗi khối có màu áo cố định. Lớp 10 màu vàng, lớp 11 có màu tím nhạt, lớp 12 có màu đỏ. Chiếc còn lại trên tay Cố Phóng Vi là thẻ học sinh của hắn từ năm lớp 11. So với vẻ đờ đẫn và cứng ngắc của người khác khi chụp ảnh chứng minh thư, chàng trai trong ảnh môi hồng răng trắng, nét cười rạng rỡ, Khúc Kiều và Trần Viên Viên không nói nên lời. Mẹ nó, cái này cũng được hả? Hay bọn tôi cùng nhau kiếm tiền để chu cấp ngày ba bữa cho cậu? Người gì trông thật khổ sở thế, nuôi tôi rất khó nha. Hắn lười biếng nói, bữa sáng tôi sẽ ăn bít tết, trứng ốp còn có sữa dừa ở tầng 3 nữa, với trà sữa cho bữa trưa, mì lát và buổi tối xiên que tiệm xéo trường. Có nuôi không? Trần Viên Viên, Khúc Kiều, cút hộ, tiết học tiếp theo là tiếng Anh. Không có hướng dẫn đề nào cả. Giáo viên ngồi vào bàn soạn giáo án cho học sinh tự ôn tự ôn. Lộc Hành Ngâm ghi nhớ các từ một cách cẩn thận. Trần Viên Viên không chút kiêng dè nằm xuống bàn sau, cười quái dị với Khúc Kiều giúp Cố Phóng Vi nghĩ ra những ý tưởng xàm xí. Quên thẻ học sinh đi, cậu cũng có thể bán đấu giá văn phòng phẩm, bút cũ, sổ ghi chép, cục tẩy, v.v. Cố thiếu gia, cậu giao cho tớ đi. Tớ biết một nhóm giao dịch học sinh cấp 2 ở thành phố S, nếu cậu niêm yết ở đó, đảm bảo sẽ bán được cao hơn. Sự cạnh tranh của các nữ sinh bên ngoài trường, sao sầu nỗi thiếu nguồn tiêu thụ được. Khúc Kiều nói thêm, vẫn còn cạnh tranh nam sinh trong và ngoài trường học. Cố Phóng Vi nhướng mày, đầu ngón tay hơi dùng lực. Huy hiệu trường kim loại trong tay hắn chính xác đập vào trán Trần Viên Viên. Lạch cạch, một tiếng, Trần Viên Viên, ai ra, một tiếng và cười thay cho sự tức giận. Có thật mà. Không phải là ca ụ chưa từng bị con trai theo đuổi trước đây ha ha ha ha ha ha. Khúc Kiều chú ý tới ánh mắt của cậu, cười giải thích với hắn. Lúc trước có nam sinh theo đuổi cậu ấy, bày trận rất lớn, người cũng đẹp trai lại si tình nữa. Hồi trước kỳ nghỉ đông, trước giờ học sẽ mua trà sữa cho cả lớp. Sau đó thì sao? Lộc Hành Ngâm nhẹ nhàng hỏi. Sau đó, bị tôi đánh gãy hai xương sườn. Cố Phóng Vi thản nhiên nói. Trần Viên Viên và Khúc Kiều đồng thời im lặng, vẫy ngón tay với Lộc Hành Ngâm. Hát nhép, đừng nói về chủ đề này. Hôi Khôi thẳng nam sắt thép, lôi cái đề tài này ra. Cậu ra sẽ muốn ăn thịt người. Sợ cái gì, tôi không hung dữ. Cố Phóng Vi ngước mắt liếc Lục Hành Nhân một cái. Sau đó lại vươn tay xoa xoa tóc của cậu. Máy tính nhỏ, thì thật tốt. Bữa sáng tháng sau của tôi nhờ cậu hết. Tóc của Lộc Hành Ngâm đen nhánh, mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể. Đầu ngón tay rụt lại. Trên người Lộc Hành Ngâm còn có mùi dầu gội tươi mát và mùi thuốc bắc. Hơi đắng, có chút mát lạnh. Lộc Hành Ngâm bắt gặp hình ảnh phản chiếu của cậu trong đôi đồng tử sẫm màu của hắn và khẽ. Hừm, một tiếng. Sau tiết tự học buổi tối, Lộc Hành Ngâm đứng một mình trước bảng điểm trong sảnh của tòa nhà giảng dạy. Xung quanh đều có người tới lui. Đại bộ phận đều vội vã trở về ký túc xá tắm rửa. Còn có một đoạn thời gian vui chơi trước khi tắt hết đèn. Trung học số 7 Thanh Mặc có tổng cộng 800 học sinh khối tự nhiên. Đề thi đại học môn tự nhiên của tỉnh S nhìn chung khó. Đặc biệt là 3 môn toán, ngữ văn và tổng hợp tự nhiên. Nổi tiếng là khó còn có nhiều câu hỏi lạ. Mặc dù có nhiều trường nổi tiếng ở tỉnh này, nhưng do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các tỉnh lớn, học sinh trong tỉnh không được bao nhiêu lợi thế. Trong nhiều năm liên tiếp, điểm của địa phương nằm trong khoảng 490.520. Tiêu chuẩn giới hạn của trường trung học số 7 Thanh Mặc là 520 điểm. Trên bảng điểm, 520 điểm là một vạch chia. Trước vạch chia có những học sinh được coi là trúng tuyển đợt 1. Sau đó chỉ còn lại đợt 2. Đợt 3, với số điểm đầy đủ là 750, ánh mắt của Lộc Hành Ngâm chuyển đến phía trước bảng điều khiển. Xếp hạng 1, lớp 1, Dịch Thanh Dương, với tổng điểm là 687. Tiếp tục giảm xuống, Lộc Hành Ngâm tìm được người giành vị trí đầu tiên trong lớp 27, xếp hạng 217, hạng 27, Thái Tĩnh, tổng điểm 594. Theo sát là Mạnh Tòng Chu, xếp hạng 239, lớp 27, Mạnh Tòng Chu, tổng điểm 587. Học sinh giỏi nhất lớp 27 chỉ có thể đứng ngoài top 200 của toàn khối. Các học sinh khác càng không thể theo kịp. Có một nhóm lớn lớp 27 ở cuối, tạo thành một hàng dài. Đây là một sự xấu hổ thực sự. Cái đó, lời ý chi, ai đó bên cạnh gọi cậu. Lộc Hành Ngâm quay lại và nhìn thấy một nam sinh cao gầy đang đứng bên cạnh mình. Chính là Dịch Thanh Dương, người đã nhờ cậu sửa đèn. Cậu ta vẫn chưa biết tên của Lộc Hành Ngâm. Đó là tên trực tuyến của cậu trong nhóm giao dịch. Lộc Hành Ngâm quay lại. Dịch Thanh Dương nhìn thấy rõ thẻ học sinh của cậu. Cậu ta xấu hổ thay đổi lời nói. Lộc Hành Ngâm, trước đây tớ không biết tên của cậu. Lộc Hành Ngâm hỏi, đèn lại bị hỏng à? Dịch Thanh Dương lắc đầu. Không có. Cậu ta nhìn học sinh xung quanh, trầm giọng hỏi, tớ xem cậu ghim giao dịch trên cùng. Cậu cần tài liệu lớp 10 hả? Trường trung học số 7 Thanh Mặc không được phép mang điện thoại di động. Khi nói đến diễn đàn giao dịch, các học sinh đều giữ bí mật như bưng. Lộc Hành Ngâm gật đầu nói, đúng vậy, cậu cần dạng gì? Trong ký túc xá của tớ có rất nhiều tài liệu chưa hoàn thành. Cậu có thể xem nếu có bất cứ thứ gì cậu cần. Tớ định hỏi cậu trên mạng, nhưng tớ vừa vặn gặp nay cậu ở chỗ này. Dịch Thanh Dương liếc nhìn thời gian, vừa đi vừa nói chuyện. Từ tòa nhà giảng dạy đến ký túc xá mất khoảng 5-6 phút. Hai người trao đổi vài câu. Sau đó Dịch Thanh Dương mới biết rằng Lộc Hành Ngâm không học lớp 10. Ý tớ là có chút kỳ quái. Ngày đó tớ đã biết cậu là học sinh lớp 27 khi tớ gửi đèn. Vậy tại sao cậu vẫn công bố giao dịch lớp 10? Dịch Thanh Dương nói, thì ra là chuyển trường. Khi đến tầng dưới của ký túc xá, Dịch Thanh Dương hỏi cậu, vậy tối nay tớ sẽ phân loại những tài liệu tớ không sử dụng rồi chụp một bức cho cậu xem. Rồi cậu xem có cần hay không rồi lấy. Như vậy có được không? Lộc Hành Ngâm cong mắt nói, xin cảm ơn, không thành vấn đề. Về sau, tớ có thể nhờ cậu sửa chữa cái gì? Dịch Thanh Dương lại do dự. Nhìn thiếu niên vẻ ngoài dịu dàng trước mặt, một cảm giác mềm mại khó giải thích được đột nhiên dâng lên. Cậu ra nói, kỳ thực những tài liệu đó là tặng cho cậu cũng được. Tớ cũng không sai, hơn nữa bán cũng không bao nhiêu tiền. Cậu không cần tốn tiền đâu, đưa cậu còn có chỗ dùng. Không cần, nếu cậu muốn giúp tôi, cậu có thể bán nó cho tôi với giá của một cuốn sách cũ. Lộc Hành Ngâm nghiêm túc nói, cảm ơn, trở lại ký túc xá. Lộc Hành Ngâm tiếp tục làm đề. Sau thời gian tắt đèn, cậu bật đèn bàn và đọc bài kiểm tra trắc nghiệm lý tổng mà cậu đã mượn của Trần Viên Viên. Trong tháng đầu tiên của học kỳ 1 lớp 11, một nửa nội dung môn tự nhiên cấp 3 đã xong. Trong vài ngày qua, Lộc Hành Ngâm đã sử dụng thời gian chuyển tiết, thời gian từ tự học buổi tối đến 2 giờ sáng mỗi đêm. Thời gian tập thể dục buổi sáng và buổi tối mà cậu không phải đi vì lý do sức khỏe, để bù đắp cho tiến độ học tập của hầu hết các môn học trong tháng này. Lấy hóa học làm ví dụ, cậu thiếu sót kỳ thực rất dễ dàng bù đắp. Sau khi thông qua cơ bản kiến thức, chỉ cần cậu không phạm phải tính toán sai, nội dung hóa học cấp 3 đối với cậu rất dễ dàng. Cũng như môn toán và vật lý, sau khi nắm vững các định lý cơ bản, phản ứng của cậu có thể coi là thuộc loại phản ứng cực nhanh. Điều cậu thiếu duy nhất là kinh nghiệm thực tế. Cậu chưa tiếp xúc với nhiều dạng câu hỏi, nên cậu cần phải học hỏi bù đắp chúng bằng cách làm nhiều đề hơn. Mặt khác, môn sinh học có đặc điểm là nhớ nhiều, nội dung kiểm tra phong phú và phức tạp. Tuy là môn học cấp tốc nhưng cũng được cậu xếp vào loại môn học không thể tiến bộ nhanh trong thời gian ngắn. Cậu vẫn chưa ghi nhớ xong phần cơ bản nhất. Vấn đề của cậu vẫn nằm ở chỗ thiếu tài liệu học chi tiết và toàn diện. Điện thoại rung lên, có tin nhắn QQ. Dịch, bạn có chấp nhận yêu cầu kết bạn được gửi cho bạn không? Lộc Hành Ngâm chấp nhận. Ngay sau đó, Dịch Thanh Dương đã gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh. Không sử dụng tài liệu. Đề thi toán đại học bắt buộc 1, bắt buộc 2, bắt buộc 4, bắt buộc 5. Sách hướng dẫn nguyên bộ về những điểm mấu chốt và khó của vật lý và hóa học. Lộc Hành Ngâm xem qua các bức tranh, im lặng suy nghĩ, tài liệu học của Dịch Thanh Dương rõ ràng là nhằm vào bản thân môn học, đồng thời cũng tập trung vào toán học, vật lý và hóa học, thực ra khá phù hợp với nhu cầu hiện tại của Lộc Hành Ngâm. Bây giờ cậu cần nhất chính là tài liệu giảng dạy tiếng Anh, ngữ văn và sinh học. Nếu nhìn vào kỳ thi tháng ngắn hạn, thứ cậu cần nhất thậm chí không phải là hai môn này, mà là bài thi hàng tháng trước đó từ lớp 10 đến lớp 11. Cậu cũng đã mượn bài kiểm tra từ Mạnh Tòng Chu hoặc Thái Tĩnh, nhưng cả hai đều không có thói quen giữ bài kiểm tra. Sau khi bài kiểm tra được sửa, câu hỏi sai sẽ được cắt ra và dán vào tập câu hỏi sai. Bản thân bài kiểm tra sẽ bị mất. Lộc Hành Ngâm nhấp vào ô nhập và dừng lại một lúc. Đầu ngón tay lướt qua tóc buổi sáng của thiếu niên dường như vẫn còn đó. Cũng như giọng nói trầm ấm ngả ngớn bên tai. Máy tính nhỏ, thì tốt nha. Tháng sau tôi nhờ cậu lo bữa sáng. Cậu đang định gõ chữ. Trong nhóm đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới. Có một người với ID 15TH đã tham gia trò chuyện nhóm nửa phút trước. Sau đó tắt cậu và hỏi. Xin chào, có ai nhận đơn đặt hàng đổi thẻ trường thành tài liệu giảng dạy của cậu chưa? Lộc Hành Ngâm chưa kịp trả lời. Dịch Thanh Dương đã nhảy ra trả lời. Chúng tôi đang thảo luận. Nếu cậu muốn tranh nhân đơn, hãy tuân thủ các quy tắc trong nhóm. 15TH, có vẻ bối rối. Quy tắc gì? Dịch Thanh Dương, cạnh tranh công bằng. 15TH, tôi có tất cả sách giáo khoa mà cậu muốn. Tôi chắc chắn giỏi hơn rồi. Đề nghị kim chủ chọn tôi. Dịch Thanh Dương không tin. Cậu có thể giỏi hơn tôi. Thân là học sinh đứng đầu khối ổn định, Dịch Thanh Dương đối với tài liệu học của mình cực kỳ tự tin. Chỉ cần có trên thị trường, cậu ra đã mua gần hết, đã làm hơn phân nửa. Dịch Thanh Dương nhanh chóng đăng một bức ảnh trong nhóm. Đây là tài liệu bổ sung mà tôi có. 15TH. Mấy thứ cậu gửi, tôi không có, nhưng chúng đều có sẵn trên thị trường. có rất nhiều trong nhóm sách second hand. 1 năm TH, nhưng tôi có bài kiểm tra hàng tháng, bài cuối kỳ, bài tập về kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, và bài kiểm tra giáo viên cho tất cả các môn học từ lớp 10 đến lớp 11 của trường trung học số 7 Thanh Mặc. Cậu có bài nào không? Dịch Thanh Dương, Lộc Hành Ngâm, những người khác trong nhóm. 1 năm TH, nếu Kim chủ chọn tôi cũng có thể cung cấp các lợi ích tiếp theo. Nếu cậu hoàn thành bài tập về nhà mùa đông và mùa hè, tôi có thể lấy giá thấp 10 lần. Nhóm bạn bắt đầu nhìn ra manh mối. Cậu chỉ đang cố nói dối ai đó để giúp cậu làm bài tập mùa đông và mùa hè phải không? Hiệu trưởng Đại học Garriton, đuổi người này ra ngoài. Hiệu trưởng Đại học Garriton, lấy được đề, đá liền, 1 năm TH, hấp hối dãy dụa. Chờ một chút, tôi vẫn còn thẻ học sinh của cố phóng vi. Ảnh có chữ ký, cậu muốn cái gì của cậu ta tôi đều có. 1 năm TH, đừng coi những thứ này là vô dụng. Cậu có thể bán lại cho người theo đuổi hắn, có thể gấp đôi luôn. Hay cậu muốn mì trứng và viên sủi? Tôi có thể cho cậu 1.5 thùng mì trứng và 8.5 vĩ. Hệ thống nhắc nhở, 1 năm TH đã bị chủ nhóm xóa khỏi trò chuyện nhóm. Lộc Hành Ngâm nhìn vào tin tức, nụ cười từ từ hiện lên trong mắt cậu không khắc chế được. Nụ cười dần dần nở rộng, thậm chí khóe miệng cũng cong lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, nam thiếu niên dưới ánh đèn yên lặng cười, như ngọc bội được mạ ánh sáng. Cậu tìm trưởng nhóm, đến tài khoản QQ. 1 năm TH, gửi một tin nhắn, có thể. Sau đó, cậu quay lại trang trò chuyện với Dịch Thanh Dương. Vừa rồi tôi đưa danh sách này cho người đó. Nếu cậu muốn bán sách, tôi có thể làm một bản ghi giao dịch khác cho cậu. Dịch Thanh Dương, quên đi, không sao, cậu nói muốn cuốn nào. Ngày mai tôi sẽ gửi nó cho lớp của cậu người vừa nãy. Phải kẻ lừa đảo không vậy? Lộc Hành Ngâm chậm rãi gõ. Cậu ấy không phải, sau khi suy nghĩ một lúc, sau đó gõ, chỉ là có chút ngốc. Hậu trường, 1 năm TH, khiêm tốn, mây, tôi mới thi xong luôn các nàng. Hạnh phúc lắm luôn, cách chương.